Chương 576, vô cùng thần kiếm thuật. Vù vù vừa đến màu vàng quang trụ chợt từ chiến hạm to lớn dưới thân mọc lên, trực tiếp đem dày rộng thân thể khổng lồ cho sọ xuyên qua, không chút nào quan tâm chiến hạm to lớn kêu thảm thiết, kim sắc quang trụ trong nháy mắt hóa thành một chôi lưới dao sắc bén, cả từ đầu đến chân đem chiến hạm to lớn cho cắt thành hai nửa. Nước ra thi thể hướng về hai bên ngã xuống, tờ giờ mở không có vào trong nước biển, nhất thời nhấc lên to lớn sóng chiều, mà một màn này làm cho bờ lệch bờ bọn họ khán thì còn lại là ngẩn người tại đó. Không chỉ là yêu nguyệt không phát hiện chút tổn hao nào, ngay cả dưới người quân hạm cũng là không có bị phá hư, chân đạp hư không, cứ như vậy đạp không khí từng bước một hướng về trên đảo đi tới, uy thế cường đại ngay cả dưới thân nguyên bản lăn lộn sóng biển đều dừng lại. Bỡ lạch bờ bọn người là vẻ mặt sợ hãi lui lại. Phế vật thực sự là phế vật, thầm mắng trong lòng, thế nhưng lời này bỡ lạch bờ có thể không dám nói ra, nếu không khó bảo toàn tự mình thủ hạ khác không có có dị tâm, bây giờ nghĩ đúng là như thế nào đi đối phó yêu nguyệt, cái này dường như thần ma vậy nam nhân. Cùng tiến lên, mọi người cùng nhau công kích theo bỡ lạch bờ một tiếng khẩu hiệu, bên cạnh thuyền viên toàn bộ đều động, ngay cả cái kia bệnh nguy kịch bộ dáng quy vạ sấn đều hành động. Trong tay khoác một cái trang bị đầy đủ Apple rổ. Bọn họ cũng đều biết, nếu như không thể hợp lực đem yêu nguyệt giết chết nói, như vậy ngày hôm nay liền đều phải chết ở chỗ này, bọn họ cũng không nhận ra yêu nguyệt sẽ hảo tâm buông tha bọn họ, cho nên cũng không dám lại có bất kỳ tàng tư, cầm ra bản thân toàn bộ thực lực, các loại con bài chưa lật cùng nhau hướng về yêu nguyệt công kích. Thế nhưng bọn người kia nhưng không có phát hiện, cái kia hô cùng tiến lên khẩu hiệu bờ lệch bờ. Cũng chính là bọn họ viện kính yêu thuyền trưởng cũng không có nhất mã đương tiên chạy ở phía trước, mà là một bên hô khẩu hiệu một bên lui lại. Lưu được núi xanh ở, không sợ không có củi đốt, chỉ cần chờ ta hoàn toàn nắm giữ hắc ám quả thực cùng chấn động quả thực, cho dù là yêu nguyệt cũng không phải là đối thủ của ta, để những thứ này ngu ngốc giúp ta chống đỡ, còn như thủ hạ, hừ, về sau muốn bao nhiêu còn chưa phải là có bao nhiêu. Chính là ôm ý nghĩ thế này. Bỡ lạch bờ một bên cảnh giác quan sát đến yêu nguyệt hướng đi, đồng thời một bên không ngừng hướng về phía sau di động. Sớm trước khi tới hắn liền làm hảo loại này chuẩn bị, cho nên ở trên đảo này sớm móc nhất cá dưới đất thông đạo, nối thẳng Long Cung, mà nơi đó có cùng với chính mình để đặt tốt tàu ngầm, chỉ phải ly khai tòa hòn đảo này ẩn thân dưới biển, cho dù là yêu nguyệt cũng muốn lấy chính mình không có cách. Mà thế giới này rộng lớn như vậy, luôn luôn hải quân thăm dò không tới địa phương. Tự mình trước tiên đem quả thực năng lực cùng thực lực tăng lên, đến lúc đó Đông Sơn tái khởi một lần nữa đem tân thế giới chiếm lĩnh. Hoan tỷ hệ sơ, phải là ta bờ lạch bờ đấy, bờ lạch bờ ý tưởng tốt rất hoàn thiện, có thể nói đem các phương diện đều suy nghĩ đến, vô luận lần chiến đấu này kết quả là thắng lợi hay là thất bại hắn đều có đường có thể đi. Thế nhưng cái tiền đề này là những thủ hạ của mình có thể chống đỡ được yêu nguyệt. Mà bỡ lạch bỡ phạm sai lầm lớn nhất chính là mình đánh giá cao dưới tay hắn thực lực, mà đánh giá thấp yêu nguyệt thực lực. E rằng bỡ lạch bỡ hải tặc đoàn những thuyền này viên tùy ý xuất ra một cái cũng là có thể tiền thưởng hơn ước bỡ lì hải tặc, từng cái cũng đều là cùng hung cực ác, giết người như ngóe, thế nhưng những thứ này ở trong mắt yêu nguyệt còn chưa đủ nhìn. Vẫn là câu nói kia, một cái rác rưởi, tụ chung một chỗ chính là một đống rác, không có gì khác nhau. Vô cùng thần kiếm thuật. Phá không chạm làm ra một cái rút đao tư thế, nhìn đối diện sông tới bờ lạch bờ hải tặc đoàn mọi người, hơi nheo mắt lại, trong miệng thanh âm lanh khốc từng chữ từng câu xuyên ra đi. Ẩm trong tay ánh vàng rừng rực, trong khoảnh khắc đó yêu nguyệt chém ra đi, không có nhân thấy rõ rốt cuộc chém vài cái, con mắt đã bị màu vàng kia quang nhận cho chiếm hết, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, màu vàng kia quang nhận liền trực tiếp rơi vào bờ lạch bờ hải tặc đoàn trên người mọi người. Đây là một loại trực tiếp chạm phá không gian pháp môn, không nhìn khoảng cách, chỉ cần thực lực ngươi đủ cường đại, đối với kỹ năng này tạo nghệ đủ sâu, ngươi thậm chí có thể ở mấy ngàn thước bên ngoài trực tiếp đem địch đầu của người ta chém rụng. Không có bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp tác dụng ở trên người của mình, đây mới là phá không chạm nhất chỗ kinh khủng, cơ hồ là không có phòng ngự biện pháp. Mà khi tựa hồ trực tiếp chém ra thế giới quang mang tiêu thất lúc, cùng nhau không thấy còn có này bờ lạch bờ hải tặc đoàn thuyền viên, bọn họ không biết là bị kim sắc lưới dao cho chém ngay cả không còn sót lại một chút cạn, vẫn bị đẩy tới trong cái khe không gian. Duy nhất có thể xác định là hiện tại bờ lạch bờ hải tặc đoàn ngoại trừ bờ lạch bờ ở ngoài cũng đã toàn diệt. Vô cùng thần kiếm thuật. Phá không chạm, chặt lọt kẻ lỉnh lỉnh một khi bị diệt cũng không phải là lời đồn, trước đây cái kia bà mập chính là bị yêu nguyệt một chiêu này tiêu diệt, thậm chí ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Vô cùng thần kiếm thuật, đây là yêu nguyệt ở quá khứ trong 3 năm, kết hợp tự mình một thân kiếm đạo tu vi sáng tạo ra được đỉnh phong kiếm thuật, cũng là yêu nguyệt một thân thực lực tinh túy vi chi. Vô cùng thần kiếm thuật tổng cộng chỉ có 3 chiêu, trong đó chiêu thứ nhất chính là ban đầu ở giờ dịt rổ xạ sử dụng, tên là vô cùng thần kiếm thuật. Lưu tinh rơi, đây là một cái quần thể công kích chiêu thức, chỉ cần thực lực của ngươi quá mạnh, nhất chiêu phía dưới tàn sát 100 vạn cũng không phải là không thể. Mà chiêu thứ hai chính là vừa rồi yêu nguyệt sử dụng vô cùng thần kiếm thuật. Phá không chạm, đây là đối với bạn đao chạm cùng với phổ thông phá không chạm kết hợp cùng thăng cấp, trên căn bản là bạn đọc đơn thể công kích chiêu thức, nhất chiêu phía dưới hầu như không có người có thể tránh thoát được, có cường đại lực phá hoại, ngay cả không gian cũng có thể chạm phá. Còn như đệ tam chiêu vô cùng thần kiếm thuật. Vạn kiếm quy tông, đối với cái này nhất chiêu yêu nguyệt cũng chỉ có thể đủ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng không phải nói một chiêu này không cường đại hoặc là không thể sử dụng. Vừa vặn tương phản, một chiêu này là yêu nguyệt hao tốn sức lực nhiều nhất, cũng là nắm giữ thuần thục nhất, mà uy lực cũng là mạnh nhất. Yêu nguyệt lắc đầu là ở tiếc nuối, chính là bởi vì quá cường đại, không biết trên thế giới này có không có người có thể làm cho hắn sử xuất một chiêu này.